Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Tiến công quả tỷ. Bị vẩy, Tony theo sát Pepper Potts phía sau tiến đến, lại bị Tony Stark nhìn chăm chú. Là một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ lang tóc hồng, hơn 20 tuổi, không đến 30 tuổi niên kỷ. 1m7 da mặt thân cao, một đầu màu đỏ sóng lớn tóc dài, có thể so với Dương Chi Bạch ngọc trắng nõn làn da. Tựa như thổi qua liền phá, tướng mạo 10 phần vui vẻ, cong cong lông mày, màu xanh lam mắt to, gợi cảm bờ môi hiện ra thủy nhuận sáng bóng. Bên phải gương mặt điểm xuyết lấy một viên nho nhỏ nốt ruồi duyên. Vị này cùng loại với trước đó Pepper Potts trang phục, màu trắng ngắn tay áo sơ mi, màu đen một bước váy, chẳng những phác họa ra tươi đẹp nhất đường cong, càng lộ ra tỷ lệ khoa trương, thậm chí cho người ta một loại giống như thon dài trên chân đẹp. Chính là có lồi có lõm, ba đào như nộ, cao vút trong mây ảo giác, áo sơ mi cho dù giải khai phía trên nhất hai cái lỗ hổng, y nguyên để cho người ta lo lắng cái khác nút thắt lúc nào cũng có thể sụp ra. Lại tăng thêm cái kia nhìn quanh trong lúc đó, hai con mắt cắt nước, tựa như biết nói chuyện câu hồn đoạt phách ánh mắt. Aaron lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng liền lóe lên một cái từ, cực điểm xinh đẹp, quả nhiên là cái này lão phần trăm đô la thăng A còng mũ và quả nhiên là cái yêu tinh này. Natasha Romanova, aka Black Widow, siêu cấp đặc công, bây giờ tiềm phục tại Stark tập đoàn, lúc đầu cùng một chỗ soát Obadiah tên đằng sau, cũng là rất lâu không gặp. Aaron nhìn xem Tony con hàng này, ngơ ngác sững sờ nhìn xem phát hiện ánh mắt của hắn tóc đỏ tiểu yêu tinh. Nhìn xem nàng cố ý xếp đặt cái pose cho Tony thưởng thức. Còn một bộ thuần khiết vô hạ, tựa như mới vào chỗ làm việc tiểu bạch hoa sen giống như biểu lộ. Đáp lại Tony, yêu nghiệt a, may đây là cúp tòa đại nhân giao cho nàng nhiệm vụ. Không phải vậy Tony sợ là muốn bị ăn xong lau sạch. Liền xương vụn đều không thừa nha, nếu không phải Aaron biết vị này tình huống, trong lòng đều muốn niệm A-di-đà Phật, Tony con hàng này trong mắt. Thời gian khả năng tạm dừng, nhưng kỳ thật quả tỷ chỉ là chọc người ánh mắt mà vẩy Tony liếc mắt. Liền bước nhanh đi tới Pepper Potts bên cạnh thân, dịch ra một cái thân vị, mở ra một bản bìa tư liệu, cùng Pepper nhẹ giọng thì thầm nói chuyện, cũng không tiếp tục ngẩng đầu nhìn Tony liếc mắt, cũng từ đầu đến cuối cũng không nhìn qua Aaron liếc mắt. Cũng là hai người ăn ý. Lẫn nhau giả không biết. Không phải vậy Aaron không có cách nào cùng Tony giải thích. Quả lì cũng không cách nào tiếp tục cúp tòa đại nhân giao cho nàng nhiệm vụ. Dù sao mọi người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Lâm thời tổ đội làm qua một lần nhiệm vụ mà thôi. Lời nói đều chưa nói qua vài câu. Cũng không cần đặc biệt làm bộ. Hơn nữa S-H-I-E-L. Đề như thế lớn cái tổ chức đặc công, đen trứng mặn lại xưa nay đều là thần thần bí bí. Hai cái đặc công vài chục năm trong lúc đó lẫn nhau không biết, cũng không tính là mới mẻ, vẫn là quen thuộc nhà mình lão bản chung quanh đều là vây quanh đỉnh cấp mỹ nữ. Lại không có bị quả tỷ xinh đẹp ánh mắt trùng kích đại mập mạp happy. Chỉ là nhìn mấy lần liền lấy lại tinh thần. Gặp Tony rất kỳ quái một bộ chư ca cùng nhau, giống như lần thứ nhất nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng tiểu tỷ tỷ học sinh trung học. Đột nhiên liền rất làm quái cho Tony đầu một quyền. Lão bản, ngươi muốn tùy thời bảo trì cảnh giác, sau đó cũng phát hiện chính mình loại biểu hiện này. Tại mỹ nữ trước mặt không già lộ mặt, thẹn quá thành giận bảo đập đại mập mạp một trận. Cái này hai cũng là náo quen thuộc. Đại mập mạp happy đây cũng là tại giúp Tony che giấu khuôn mặt cộng thêm tại mỹ nữ trước mặt đùa. Nghịch, hoặc là mập mạp này năng lực, lại có thể một mực đi theo Tony bên người đâu. Đơn giản là trung thành cùng thể mình. Ha ha, nữ sĩ, tên của ngươi. Tony cơn hàng này gặp rốt cuộc lần nữa thành công hấp dẫn đến tóc đỏ sóng lớn tiểu tỷ tỷ chú ý. Lúc này mới buông tha vô cùng đáng thương đại mập mạp Happy. Natalie Lasman, quả ta hỉ lại vẩy Tony liếc mắt, nhu nhu mị mị nói. Thật tốt, giống như mới vào chỗ làm việc thuần khiết hoa nhỏ. Để cho người ta kìm lòng không đặng mọc lên ý muốn bảo hộ. Hận không thể vì đó che gió che mưa. Aaron tâm niệm A-di-đà Phật. Trong lòng tự nhủ quả tỷ cái này thanh tuyến. Diễn kỹ này, có thể, may là làm đặc công. Nếu là đi hỗn giới văn nghệ, cạnh tranh Oscar, cái khác diễn kỹ phái diễn viên tất cả đều không có đường sống. Đến, Lasman tiểu thư, đến ta bên này, Tony một bộ, tiểu muội muội. Tới thúc thúc bên này, thúc thúc cho ngươi xem cái đại bảo bối, đại khái dạng này giọng điệu đối với quả tỷ nói đến. Nhưng lại không biết vị này chân thực niên kỷ, cha hắn Howard Stark nếu có thể sống đến bây giờ, cũng liền miễn cưỡng kêu một tiếng tiểu muội muội. Ân, rất có điểm nữ yêu tinh gọi đường trưởng lão tiểu ca ca không hài hòa đâu. Nào đó vô lương xuyên Việt giả nhìn xem quả tỷ như hoa trắng nhỏ dùng ánh mắt vẩy Tony. Như thế trong lòng nhả rãnh. Tony, really, Pepper Pot một mặt bất đắc dĩ mở ra tay. Lão nương chỗ này nói với ngươi hơn 100 tỷ tập đoàn CEO. Ngươi liền ánh sáng nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ rãnh biển Mariana. Lão nương rõ ràng cũng có, chen một chút cũng có. Cũng có hình dáng, thật mẹ nó tính sai. Pháp luật bộ môn chỗ nào ra như thế cái yêu nghiệt. Còn vô thanh vô tức cọ đến Tony bên người tới. Còn có hay không đem bản cung để vào mắt. Tony ngươi đây là buộc bản cung thăng cấp hoàng thái hậu a. Thất sách a. Ở trên là nào đó xuyên Việt giả nhìn xem Pepper Pot xấu hổ còn cố nén xấu hổ bộ dáng. Tiến hành não bổ nhỏ kịch trường, bất quá cảm giác tương đương chuẩn xác. Thật có lỗi, Tony chính là như thế cái quái tính tình. Ngươi có thể không cần. Pepper Pot rất có chính cung phong phạm vì Tony khuyên. Lại lời còn chưa nói hết. Liền gặp được pháp luật bộ môn yêu nghiệt, một đóa nhỏ bách hoa giống như nhìn xem Tony. Mang theo một làn gió thơm. Chập chờn thướt tha dáng người đi tới. Phi, cái gì hoa trắng nhỏ? Căn bản chính là hồ ly tinh. Nếu như ở đây có sẽ độc tâm thuật, đại khái sẽ nghe được Pepper cùng loại dạng này tiếng lòng. Ha ha, Aaron, đi lên, dạy cho chúng ta Lasman tiểu thư hai chiêu thuật phòng thân. Hoặc là để nàng nhìn xem tuyệt chiêu của ngươi cũng được. Aaron chính nhìn cung đấu kịch thấy qua, nghiện, lại đột nhiên nghe được tại cùng quả tỷ khoảng cách gần đối mặt. Bị quả hỉ cái kia chỗ làm việc người mới u mê hoa trắng nhỏ ánh mắt đánh bại Tony nói như thế. Ta không dạy, ta không có, khác nói mò, người ta một cái siêu cấp đặc công dùng lấy ta giáo thuật phòng thân. Còn có ta tuyệt chiêu không phải miệng pháo ca trào phúng bước. Là vô địch phong hỏa luân, uy lực cực lớn, không chết cũng bị thương, tổng thể không ngoại chuyện. Tony cái này khốn nạn, mỹ nữ trước mắt, vậy mà hủy đi huynh đệ đài. Hơn nữa ngươi cái lão hoa, hoa công tử mẹ nó thẹn thùng cái rắm a. Bất quá là bị muội tử vẩy liếc mắt mà thôi. Về phần sau ngươi, khủng bố chất lỏng uống quá nhiều a ngươi, xuất hiện ảo giác. Tỉnh mộng 15 tuổi, có thể đi ngươi đi, thật cho thần hào giới mất mặt, y tương đương, nhìn thấy quả tỷ thuận Tony chỉ dẫn, như hoa trắng nhỏ tò mò nhìn Aaron, đáy mắt lại có một tia giống như cười mà không phải cười chế nhạo vẻ mặt chợt lóe lên. Nào đó xuyên Việt giả xấu hổ không mất lễ mạo ngoài cười nhưng trong không cười. Happy bên trên là được rồi, ta đi cái toilet trước. Bị Tony như thế nháo trò, một giây đồng hồ đều không nghĩ chờ lâu nào đó xuyên Việt già. Rất từ tâm lựa chọn đi tiểu chui. Sau đó quả nhiên như là Aaron kịch thấu tư thế. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ nghe thấy quyền đài bên kia, đông. Một thanh âm vang lên. Sau đó chính cùng Tony ngồi cùng một chỗ. Thấp giọng thì thầm chính cung nương nương Pepper Pot một tiếng kinh hô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.